cả đời đều không thể lại đột phá đến thánh giai. Ngoại tầng vũ trụ không tồn tại á thánh, bởi vì bên ngoài tầng vũ trụ rất khó lấy đánh sâu vào thánh giai. Một khi đột phá thất bại, kết cục chính là tử vong. Á thánh chỉ có ở bên trong tầng vũ trụ mới có, liền tính như thế, á thánh số lượng cũng rất ít, so với thiên giai vô địch còn muốn thiếu, nhưng chỉnh thể thượng lại là so thánh giai còn muốn nhiều. Bởi vì cụ bị thánh giai cường giả bộ phận uy năng. Đối với á thánh dưới tu luyện giả mà nói, á thánh cùng thánh giai kỳ thật không sai biệt lắm, dù sao đều không phải này đối thủ, dễ dàng liền sẽ bị trấn áp. Trần Tông thực lực cũng coi như là thiên giai vô địch trình tự, lại vẫn là bị người này dễ dàng trấn áp, đủ thấy á thánh kinh người. Thần hải nội, Trần Tông thần hồn bị xa lánh đến một bên, lại vẫn là có thể cảm giác được bên ngoài, nghe được bên ngoài thanh âm. Á thánh, nguyên lai đối phó chính mình chính là một tôn á thánh, mà không phải chân chính thánh giai cường giả, chỉ là á thánh, liền như thế cường, cùng thiên giai chi gian chênh lệch, như thế to lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.